hoặc lên xe của vài đối tác chờ bên ngoài. Bắc Kinh đã vào thu. Hai ngày nay thời tiết trở lạnh. Giữa trưa, sau khi làm việc xong, buổi chiều đáng lẽ Hạ Mộc Ngôn có thể tạm thời nghỉ ngơi một lát. Nhưng cô chợt nhận được một cuộc điện thoại. Là thư ký Dương của Mr. Vin gọi tới. Nói rằng Mr. Vin đột nhiên bị viêm dạ dày cấp tính. Hôm qua lúc đưa vào bệnh viện cô ta mới biết Mr. Vin đã phát sốt liên tục mấy ngày. Hơn nữa đã sốt đến mức ý thức không tỉnh táo cho lắm. Bọn họ vẫn chưa rời khỏi Bắc Kinh. Sau khi hỏi bọn họ địa chỉ bệnh viện, Hạ Mộc Ngôn lập tức gọi xe chạy tới. Sau khi đến bệnh viện, cô mới biết Mr. Vin đã được đưa tới bệnh viện từ hôm qua vì viêm dạ dày cấp tính. Hôm nay đã chuyển sang phòng bệnh bình thường để tiêm thuốc tiêu viêm. Hạ Mộc Ngôn nói chuyện điện thoại với thư ký Dương. Sau khi xác định tình hình, bèn đi mua một ít thức ăn bổ dưỡng dễ tiêu hóa mà người bị viêm dạ dày có thể ăn được xách vào. Vì bọn họ chỉ tạm thời đến Bắc Kinh công tác, nên bên này không có người nhà hoặc người của công ty. Hôm qua chắc là đã có vài đối tác đến thăm, nên hôm nay phòng bệnh vô cùng yên tĩnh. Thư ký Dương thấy Hạ Mộc Ngôn tới thì đi ra ngoài. Cách Trương